Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 319, Chu Tiên kiếm đối thái cực đồ. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn lâm vào đều thiên thần sát đại trận bên trong. Thông Thiên giáo chủ giận hừ một tiếng, cầm trong tay thanh bình kiếm đang muốn tiến lên, lúc này yêu tộc bên trong. Đột nhiên có 365 tinh quân ra khỏi hàng. Cầm trong tay 365 cán đại chu thiên tinh thần phiên. Tinh thần phiên bên trên, chỉ gặp vô số đạo tinh quang chiếu sáng rạng rỡ. Chính là yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận mở ra trước dấu hiệu. 365 cán đại chu thiên tinh thần phiên. Đối ứng thượng thiên 365 khỏa chủ tinh thần. Lại hợp với ức vạn thần ma chi lực, lấy chu thiên tinh thần chi lực liên hệ với nhau, liền có thể tạo thành uy lực tuyệt luân chu thiên tinh đấu đại trận. Có thể tưởng tượng uy lực của nó cùng uy thế là cỡ nào to lớn. Chu thiên tinh đấu đại trận, từ hai đại yêu đế Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lấy Hà Đồ Lạc Thư làm cơ sở huyễn hóa mà thành. Nghe nói là bên trên cổ thiên đình chấn tộc chi trận, chính là tiếp cận nhất chu tiên kiếm trận trận pháp, đồng dạng tại bị tiêu thiên phá vỡ về sau, tiến hành cải tạo, luyện chế 14.800 cán tiểu chu thiên tinh thần phiên, đối ứng 14.800 khỏa phó sao trời, uy lực tuyệt tăng, trong hồng hoang, các loại trận pháp hoa văn phong phú. Tỷ như cửu khúc hoàng hà đại trận, thập tuyệt đại trận vân vân, đều là tự thành trận pháp không gian, cách tuyệt ngoại giới sở hữu thiên cơ huyền truyền, nhưng mà chu thiên tinh đấu đại trận nhưng không có trận pháp không gian tồn tại. Tuy nói như thế, nhưng lại lấy tinh thần chi lực khóa chặt trận pháp bao phủ dưới sở hữu người. Bị nó tỏa lệnh người, vô luận người có nào loại thần thông, cũng chạy không thoát tinh quang vẫn lạc. Trận này cùng ngoại giới không gian dung hợp, triệu hoán chu thiên vũ trụ tinh lực, ức 9.300.000 sao trời chi uy, uy lực mạnh, đủ để hủy thiên diệt địa. Đã lựa chọn nghịch thiên mà là, hắn muốn chiến, chúng ta liền chiến, ta yêu tộc muốn khiến cái này thánh nhân biết, lựa chọn chiến tranh sẽ là hậu quả gì. Theo Đế Tuấn gầm lên giận dữ, một tiếng chuông vang từ thái âm tinh bên trên vang lên. Toàn bộ hồng hoang đều nghe được kia một tiếng huyền ảo vô cùng chuông vang thanh âm. Làm chuông tiếng vang lên lúc, thái âm tinh bên trên bộc phát ra vô tận quang mang. Một đạo mãnh liệt yêu khí trùng tiêu mà lên. Một đạo đạo tinh thần chi quang được thắp sáng. Ngay sau đó, chư thiên tinh thần lấy thái âm tinh làm trung ương. Bộc phát ra to lớn quang hoa, vô tận quang mang hiện ra đồng thời, toàn bộ chư thiên tinh thần cũng là mà chấn động. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác không đến chư thiên tinh thần lực lượng? Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ cũng cảm thấy âm thầm kinh hãi. Chu thiên tinh đấu đại trận, vốn là mượn tinh thần chi lực đến công kích đối thủ trận pháp. Nhưng là tại thời khắc này, hắn lại cảm giác được, cả cái tinh thần chi lực, phảng phất bị đại trận cướp đoạt đi. Tại đại trận mở ra một khắc, toàn bộ hồng hoang đại địa, phảng phất lọt vào chư thiên tinh thần vứt bỏ, rốt cuộc không cảm giác được thiên đạo lực lượng. Đi qua tiêu thiên chi thủ một lần nữa sáng tạo ra chu thiên tinh đấu đại trận, triệt để khóa lại chư thiên tinh. CCDC, thần chi lực, gãy mất hồng hoang đại địa tinh thần chi quang. Như thế sang chói, lại vô cùng tàn khốc. Giờ khắc này, Thông Thiên giáo chủ vô cùng phẫn nộ. Yêu tộc không động thủ thì thôi, vừa động thủ liền là gãy mất hồng hoang đại địa tinh thần chi quang. Đây đối với toàn bộ hồng hoang đại địa tạo thành to lớn ảnh hưởng. Mà phần này ảnh hưởng sinh ra hậu quả, vẫn là muốn từ khống chế hồng hoang thánh nhân, cũng chính là Tam Thanh đến gánh chịu. Lúc này, liền ngay cả Thái Thượng Lão Quân cũng chìm hạ gương mặt, không chỉ có Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát đại trận trở nên kỳ quỷ khó lường, liền ngay cả Chu Thiên Tinh Đấu đại trận cũng bộc phát uy lực vô cùng cường đại. Thậm chí ngay cả Hồng Hoang đại địa tinh thần chi lực đều có thể cướp đoạt. Chỉ là ngàn năm, Vu Yêu hai tộc vậy mà trở nên lợi hại như thế. Không, chỉ dựa vào Vu Yêu hai tộc năng lực là làm không được loại trình độ này. Hai tộc phía sau rõ ràng là có cao nhân chỉ điểm, mà cái này cao nhân lộ ra lại chính là cái kia công bố nghịch thiên mà đi nhân tộc đệ nhất người. Sớm biết như thế, liền không nên để nữ oa tạo ra con người, lưu xuống rất nhiều họa hoạn. Giờ khắc này, Thái Thượng Lão Quân đã sớm âm thầm thu hồi lòng khinh thị. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa trời nhân tộc. Dĩ vãng nhân tộc, thời khắc này trời nhân tộc, đây là muốn cùng thiên đạo bình khởi bình tọa ý tứ sao? Thật sự là người không biết không sợ. Những ngày này nhân tộc coi là thật lấy là, chỉ cần 6 tộc hợp nhất, liền có thể không đem thánh nhân để vào mắt sao? Thái Thượng Lão Quân phất trần hất lên, nặng nề sắc mặt bên trong sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Hiện tại liền để các ngươi biết, thánh nhân tôn nghiêm không cho phép khiêu khích, thiên đạo uy năng, không phải là các ngươi những này nho nhỏ chuẩn thánh có thể giải. Dứt lời, trong tay tiên thiên chí bảo Thái Cực Đồ hướng không trung quang ra. Lập tức một vệt kim quang xuất hiện, trong nháy mắt, chung quanh bạo ngược khí tức hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Phảng phất một cái yên tĩnh thế giới, hoàn toàn bị Thái Cực Đồ áp chế lại. Tam thanh bên trong, lấy bàn cổ phiên thực lực yếu nhất, Chu Tiên kiếm trận lần, mạnh nhất liền là Thái Thượng Lão Quân trong tay Thái Cực Đồ. Có được bình định địa thủy hỏa phong chi uy, chuyển hóa âm dương ngũ hành chi lực, quy trình thiên đạo huyền cơ chi công, bao quát đại thiên vạn tượng khả năng, chính là ba đại tiên thiên chí bảo đứng đầu. Giờ phút này, Thái Cực Đồ triển lãm, thiên địa động dung, nhật nguyệt biến sắc, vô thượng chí bảo chi uy hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái này Thái Cực Đồ, thật có chút môn nói, không biết so cái này Chu Tiên kiếm trận như nào. Tiêu Thiên dứt lời, vung tay lên, hiển nhiên không có ý định chính diện tiếp chiêu. Lúc này, trời trong nhân tộc, bước ra 4 tên tu sĩ, trong tay đều chấp nhất kiếm, còn một người khác, trong tay cũng là triển khai một cầu, hướng không trung ném đi. Trận đồ kia vừa mở ra, lập tức tuôn ra vô tận sát phạt khí. Ngay sau đó, 4 thanh trường kiếm bộc phát ra sáng như tuyết kiếm quang cùng không có gì sánh kịp giết người khí. Chính là Khốn Tiên, Hãm Tiên, Lục Tiên, Tuyệt Tiên 4 kiếm. Cái này. Trong nháy mắt, Thái Thượng Lão Quân cũng là vô cùng kinh ngạc. Cái này. Cái này không phải liền là Thông Thiên Giáo chủ Chu Tiên tứ kiếm à? Nghe nói đang mượn cùng nhân tộc 12 vương giả thi triển Chu Tiên kiếm trận lúc bị hủy. Nghĩ không ra, lại bị người thu phục. Chu Tiên tứ kiếm chính là tam đại khai thiên chí bảo chi nhất. Hỗn độn chí bảo dưới Hồng Hoang ngưu bức nhất pháp bảo. Nhưng mà đối phương lại có thể bôi lên bên trên thánh nhân cấm chế. Đem kiếm này thu phục, ngược lại giao cho trời nhân tộc sử dụng, ngược lại tới đối phó thánh nhân, mặc dù thân hãm Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong. Thế nhưng là nhìn thấy trên bầu trời kia sáng như tuyết 4 đạo quang mang. Cảm giác được Chu Tiên tứ kiếm vù vù, Thông Thiên Giáo chủ đơn giản muốn khí bảo, đây chính là hắn bản mệnh kiếm, trơ mắt bị người đoạt đi. Đơn giản muốn để hắn phát điên. Trời nhân tộc tu vi mặc dù là Hồng Hoang mạnh nhất, nhưng là đối mặt thánh nhân, y nguyên tính không được cái gì, cho nên hắn mới lấy người nói hoàn thi bỉ thân, đem thánh nhân dùng tới đối phó chính mình Chu Tiên kiếm trận, trái lại dùng tới đối phó thánh nhân. Không phải nói Chu Tiên kiếm trận chính là Hồng Hoang đệ nhất giết người tuyệt trận à? không phải nói không phải bốn thánh không thể phá trận à. Lão tử ngược lại muốn xem, những này thánh nhân muốn làm sao đối phó, bố trí xong đây hết thảy. Tiêu Thiên ngược lại là dù bận vẫn ung dung xem lên hí đến. Tam thanh mặc dù lợi hại, nhưng đều là thiên đạo đầy tớ. Không ngại dùng để kiểm nghiệm một tí chính mình giảng đạo 1000 năm thành quả. Chu Tiên kiếm trận bên trong, sát phạt khí biêm người xương cốt, cảm nhận được mãnh liệt kiếm khí hướng chính mình bước tới. Thái thượng lão quân sắc mặt lập tức biến đến vô cùng ngưng trọng. Một mặt thôi động thái cực đồ, chấn trụ chảm hướng mình mãnh liệt kiếm khí. Mặt khác, nâng lên một tay nắm, cách hư không, xa xa chụp về phía trời nhân tộc. Chỉ gặp cái bàn tay này khiết trắng như ngọc, bóng loáng vô cùng, nhìn không có gì chỗ thần kỳ. Nhưng ngay tại cái bàn tay này phía dưới, lại là một cái lõm dưới lỗ đen, phảng phất đem hư không sụp đổ. Vô cùng kinh khủng, đó chính là thánh nhân chi lực. Thái thượng lão quân sở ngộ đến thiên đạo chi lực. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.